Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng tại dị giới. Chương 193, 193, Kiếm Sinh Mệnh. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể Thư Lạc Y ngẩn ra, sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trong ngực. Lúc này Thư Tiểu Linh đang ngửa đầu nhìn anh ta, ánh mắt trong trẻo, khóe miệng cũng không có nước miếng chảy ra nữa. Tiểu Linh, em nhớ được rồi sao? Thư Lạc Y vẻ mặt kích động, âm thanh đều có chút run rẩy, nước mắt trong mắt lập tức chảy xuống. Ba mẹ qua đời, anh ta chỉ có một đứa em gái. Niềm tin duy nhất trong cuộc sống chính là nuôi em gái lớn lên. Chỉ có trời mới biết bình thường anh ta khao khát được nghe tiếng anh, từ miệng em gái mình nhiều như thế nào. Khối u kia áp bách thần kinh, giờ khối u tiêu trừ, tự nhiên dễ dàng hồi phục. Diệp Tinh cười nói, Thư Lạc Y không ngừng gật đầu. Anh ta nhìn Thư Tiểu Linh, lại nói, Tiểu Linh, mau cảm ơn anh Diệp Tinh. Cảm ơn anh Diệp Tinh. Thư Tiểu Linh nghiêng đầu nhìn Diệp Tinh, âm thanh non nớt nói, không có gì. Diệp Tinh cười nói, nhìn Diệp Tinh, Thư Lạc Y vội vàng nói, Diệp Tinh, cậu nói xem phí trị liệu bao nhiêu. Trên mặt anh ta có một tia quẫn bách, tuy rằng trên người tôi hiện tại không có bao nhiêu tiền, nhưng tiền trị liệu tôi nhất định sẽ trả lại cho cậu. Không cần. Nghe vậy, Diệp Tinh trực tiếp lắc đầu, nói, trị liệu bệnh này cũng không tốn thời gian của tôi. Thư Lạc Y vẻ mặt cảm kích, Diệp Tinh không thu tiền ngược lại khiến cho anh ta có chút không biết làm sao. Anh ta ôm em gái mình muốn quỳ xuống cảm ơn Diệp Tinh. Thư Lạc Y, nếu anh thật sự muốn báo đáp thì đi Thượng Hải giúp tôi đi. Tôi mở mấy công ty, hiện đang thiếu nhân lực. Ánh mắt Diệp Tinh chuyển động một chút, cười nói, tại sao hắn lại giúp Thư Lạc Y, chính là muốn cướp anh ta làm của mình. Top 10 cường giả hoa hạ của ngày tận thế trong tương lai. Tiềm lực vô hạn, Diệp Tinh, tôi đi, tiền lương cũng không cần phải trả cao cho tôi. Miễn là đủ ăn uống là ok. Thư Lạc Y lập tức gật đầu, cho dù là công việc gì, chỉ cần Diệp Tinh phân phó, anh ta nhất định sẽ đi làm. Tôi cũng không phải là ông chủ hà khắc gì. Diệp Tinh cười nói, lúc này trong lòng hắn lại vui sướng. Hiện tại mình biết cường giả hoàng cảnh có Hoàng Viêm, Thư Lạc Y, ngoài ra còn có Vương Tam Đại, Giang Lam Thành, Lân Pha. Không biết tận thế lần này bọn họ sẽ biến hình dạng như thế nào đây. Diệp Tinh trong lòng yên lặng chờ mong. Thời gian trôi qua, kỳ nghỉ hè 2 tháng trôi qua rất nhanh chóng. Diệp Tinh mất một thời gian dài để đi thăm dò nhưng không có thu hoạch được cái gì. Trước kia ở núi Trường Bạch và những nơi khác gặp phải cơ duyên chỉ là trùng hợp mà thôi. Về đến nhà, Diệp Tinh đón Lâm Tiểu Ngư trở về Đại học Thượng Hải. Một năm đã trôi qua, chỉ còn một năm nữa là đến ngày tận thế. Tiểu Ngư, cô đã trở lại, đi tới ký túc xá nữ sinh. Lúc này Trương Mộng, Hạ Lâm ở dưới lầu vừa vặn cũng ở chỗ này. Họ nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, ngay lập tức chạy đến. Chờ Lâm Tiểu Ngư vừa đi ra, các cô liền cho một cái ôm thật lớn. Tôi đến rồi đây. Lâm Tiểu Ngư cười hì hì nói. Diệp Tinh mở cửa sau xe, lấy vali ra. Diệp Tinh, Trương Mộng, Hạ Lâm nhìn Diệp Tinh, rõ ràng đều cảm thấy có chút câu nệ. Bây giờ app hỗ trợ học tập và app trị liệu sức khỏe đang hot. Định giá thị trường đã đạt đến 10 tỷ. Mà hai người bọn họ biết, hai app này chính là do công ty của Diệp Tinh tạo ra. Nói cách khác, chỉ riêng quyền sở hữu hai app này, giá trị của Diệp Tinh cũng đã vượt qua 10 tỷ rồi. Một tỷ phú chưa tới 20 tuổi, cho dù là người giàu nhất thế giới lúc trước cũng không trâu bò như vậy đâu. Tiểu Ngư, anh đến công ty một chuyến, buổi tối lại cùng em đi ăn cơm. Diệp Tinh cười nói, Lâm Tiểu Ngư cười gật đầu. Chờ Diệp Tinh lái xe rời đi, Trương Mộng nhỏ giọng nói, Tiểu Ngư, Diệp Tinh nhà cậu cũng quá lợi hại đi. Năm ngoái, bộ phim hot nhất trong kỳ nghỉ đông, Giới Nguyên Châu, là do hắn đầu tư. App hỗ trợ học tập và app trị liệu sức khỏe hot nhất mùa hè năm nay cũng do công ty Diệp Tinh tạo ra. Đúng vậy, Hiện tại trên một số kênh tin tức đều có bài viết về hai app lớn này. Bên cạnh, Hạ Lâm cũng nhịn không được nói. Cô ta luôn theo dõi động thái công ty của Diệp Tinh. Không chỉ có hai app lớn này, mấy bộ phim được công ty đầu tư Tinh Nguyên đầu sắp được công chiếu cũng được cô ta theo dõi. Tất cả đều đạt được doanh thu phòng vé tốt. Bất cứ một bộ phim nào được hắn đầu tư cũng kiếm được nhiều tiền hơn rất nhiều người. Đối mặt với Diệp Tinh, cô ta tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ khinh thường nào nữa. Chuyện lúc trước cô ta vẫn đang hối hận đây. Hiện tại Trương Mộng ở Đại học thành phố Thượng Hải đều có chút danh tiếng. Bởi vì đóng vai phụ trong Cửu Thiên Chi Hạ. Ngoài ra, cô ấy còn đóng vai phụ của hai bộ phim khác nữa. Chẳng qua hai bộ phim kia còn chưa được công chiếu. Mà cơ hội kia chính là do một câu nói của Diệp Tinh. Chuyện công ty của Diệp Tinh tôi cũng không hiểu. Nhưng Diệp Tinh quả thật rất lợi hại. Nghĩ đến lúc trước khi Diệp Tinh nói cho cô nghe về giấc mộng kia. Nghĩ tới Diệp Tinh không chút do dự nhảy xuống lầu cứu cô. Trong lòng cô rất ngọt ngào, cách chương.